Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, yêu đương là cảm giác gì? 8600, trong những ngày kế tiếp, Vinh Quang tiếp tục tiến hành mình đặc huấn. Glassware cũng lộ ra bề bộn nhiều việc. Vinh Quang đang tiếp thụ Mia huấn luyện. Glassware thì ở bên ngoài không ngừng gọi điện thoại. Mặc dù cùng Adidas đàm phán không thành, nhưng là Glassware y nguyên hy vọng cho Vinh Quang tìm một chút còn lại đại ngôn hợp đồng tới. Vì kiếm đủ 100 vạn, cũng vì đem Vinh Quang hình tượng tuyên truyền lái đi. Adidas mặc dù có chút vênh váo hung hăng, nhưng là nói vẫn là có mấy phần đạo lý. Trước mắt Vinh Quang không có gì đem ra được buôn bán đại ngôn. Dẫn đến hắn mặc dù biểu hiện xuất sắc, nhưng là mọi người chỉ có thể tại trên sân bóng mới có thể nhìn thấy hắn, mà không giống còn lại mấy cái bên kia minh tinh cầu thủ. Ngoại trừ trên sân bóng lộ ra ánh sáng xuất bên ngoài, còn có rất nhiều tuyên truyền quảng cáo. Những vật này cũng sẽ ở trong lúc vô hình gia tăng cầu thủ nổi tiếng, để nên cầu thủ danh khí lớn hơn. Đến lúc đó cùng những đại công ty kia đàm hợp đồng thời điểm lực lượng cũng càng đủ. Thông qua Glassware trong khoảng thời gian này cố gắng, Vinh Quang rốt cục lấy được một cái đại ngôn hợp đồng. Một cái là cho Bremen, nơi đó một nhà thực phẩm xí nghiệp Uy Thị Phiến Mạch làm kỳ một năm quảng cáo. Đại ngôn, Uy Thị là Bremen nơi đó xí nghiệp. Lựa chọn Vinh Quang chủ nếu là bởi vì Vinh Quang tại Bremen danh khí đã không nhỏ, nhưng bởi vì Vinh Quang danh khí còn không có lớn đến để bọn hắn mời không nổi tình trạng. Hiện tại Vinh Quang xem như tính chất so sánh giá cả cao nhất thời điểm. Bremen người nhận hắn gương mặt này, hắn lại không quý, cho nên Uy Thị Phiến Mạch cùng hắn ký kết một phần trong vòng một năm đại ngôn hợp đồng. Phần này hợp đồng thù lao không cao, một năm chỉ có 10 vạn euro cộng thêm 300 hộp Uy Thị Phiến Mạch. Glassware cũng không có ở trên đây cùng đối phương lặp đi lặp lại có kè mặc cả. Phần này đại ngôn hợp đồng, chỉ cần là vì gia tăng Vinh Quang tại truyền thông bên trên lộ ra ánh sáng cơ hội. Ngược lại cũng không phải là giống từ Uy Thị kiếm được bao nhiêu tiền. Glassware rất rõ ràng, chân chính kiếm được tiền thời điểm là tại cùng những cái kia xí nghiệp lớn đàm thời điểm. Nàng cũng cần dùng một nhà không hung hăng như vậy xí nghiệp đến cho mình luyện tay một chút. Uy Thị phi thường phù hợp. Một phần khác đại ngôn hợp đồng là tổng bộ thiết lập tại Bremen thực phẩm xí nghiệp. Nước Đức thứ nhất lớn sữa nghiệp nhãn hiệu No sữa nghiệp kỳ hạ một vóc dáng nhãn hiệu đại ngôn. Quảng cáo, lần này Glassware càng hao tâm tổn trí một chút, bởi vì No là nước Đức thứ nhất lớn sản phẩm về sữa tươi xí nghiệp. Tại toàn bộ châu Âu đều xếp hạng 5 vị trí đầu. Mặc dù lần này chỉ là cùng No kỳ hạ tử nhãn hiệu hợp tác, thậm chí đều kinh không động được tổng công ty, nhưng là Glassware lại hy vọng dùng cơ hội như vậy đến cùng loại này xí nghiệp lớn hình thành quan hệ hợp tác. Vì thế, nàng hơi làm ra một chút nhượng bộ. Cuối cùng song phương ký kết một cái 3 năm đại ngôn hợp đồng. Glassware là hy vọng có thể cùng No lấy được hợp tác lâu dài. Vì thế, tại đại ngôn phí bên trên nàng làm ra một chút nhượng bộ. Năm thứ nhất, Vinh Quang đại ngôn phí chỉ có 10 vạn euro. Bất quá có một cái tăng lên điều khoản, đó chính là hàng năm đại ngôn phí sẽ ở một năm trước trên cơ sở lại tăng thêm 10%. Năm thứ hai chính là 11 vạn euro. Đương nhiên, coi như 3 năm hợp đồng kỳ đầy, kỳ thật cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Glassware dã tâm đương nhiên sẽ không giới hạn ở đây. Nàng nhưng không cam tâm để Vinh Quang một mực vì loại kia tử nhãn hiệu đại ngôn. Về sau Vinh Quang muốn hợp tác đều là đại bài tử. No sữa nghiệp đó cũng là No sữa nghiệp cái này tấm bảng, mà không phải kỳ hạ những cái kia tử nhãn hiệu. 3 năm, đầy đủ để No nhận thức đến Vinh Quang trên thân trán tiềm lực. Nhất là Vinh Quang hay là một Trung Quốc cầu thủ. Phía sau hắn Trung Quốc thị trường chính là hắn tại châu Âu kiếm tiền cường đại ủng hộ. Bởi vậy cùng No dưới cờ cái này tử nhãn hiệu lúc đàm phán, Glassware không ngừng cường điệu Vinh Quang Trung Quốc cầu thủ thân phận. Cái này hai phần hợp đồng sau khi ký kết, Vinh Quang liền phải đi quay chụp mặt phẳng quảng cáo. Trước mắt cái này hai phần đại ngôn đều là mặt phẳng quảng cáo. Cũng không có tivi quảng cáo. Vỗ tới mặt phẳng quảng cáo Vinh Quang đến không xa lạ gì. Hắn tại Brazil thời điểm cũng tại Godô dẫn đầu xuống dưới vỗ tới một nhà cơm chưa quán mặt phẳng quảng cáo. Không biết về sau nhà kia cơm chưa quán có hay không bởi vì hắn quảng cáo đại ngôn mà sinh ý nóng. Này đâu, mặc dù vỗ tới quảng cáo hội giảm bớt Vinh Quang thời gian huấn luyện. Bất quá chỉ cần có tiền kiếm, Vinh Quang tổng sẽ không cự tuyệt, mà lại thái độ rất chân thành. Nhìn thấy hắn phối hợp như vậy, Glassoe đều đang nghĩ, nếu như quy định truyền thông phỏng vấn một lần muốn cho ít nhất 500 euro. Kia Vinh Quang kết nối thụ truyền thông phỏng vấn chuyện này có phải hay không sẽ đặc biệt tích cực? Đâu, hai nhà này xí nghiệp hiệu suất vẫn là rất cao. Rất nhanh Vinh Quang cùng Glassoe ngay tại báo chí cùng trạm xe buýt đài hộp đèn quảng cáo vị. Thấy được hình của hắn. Mọi người kỳ quái tại ta vì cái gì chạy nhanh như vậy? Rất đơn giản, bởi vì ta vội vã đi ăn uy thị phiến mạch. Đây là lời quảng cáo. Tại trong poster, Vinh Quang làm phi nước đại hình, đưa tay hướng về phía trước, đuổi theo hình tượng một bên khác uy thị phiến mạch bao bên ngoài giả. Mặt khác một thì quảng cáo bên trong, Vinh Quang mặc cùng Werder Bremen quần áo chơi bóng tương tự màu xanh lá quần áo chơi bóng. Dưới chân dẫm lên bóng đá, trong tay cầm hắn đại ngôn Âu Đức toàn son sữa bò. Tại ảnh chụp bên cạnh là lời quảng cáo, Âu Đức sữa bò. Là ta chạy nhanh bí mật. Đều là từ tốc độ của hắn bên trên làm văn chương. Đây là Vinh Quang lớn nhất vũ khí. Cũng là chiêu bài của hắn cùng danh thiếp. Là nhận ra độ cao nhất đặc thù. Cho nên hai cái xí nghiệp công ty quảng cáo đều bắt lấy điểm này. Vinh Quang cẩn thận chu đáo lấy bày trên bàn hai phần báo chí. Cái này hai phần trên báo chí một phần đăng uy thị phiến mạch quảng cáo. Một phần khác thì đăng Âu Đức sữa bỏ quảng cáo. Hai cái xí nghiệp tiền đều đến chướng. Glassoe để điện thoại xuống. Nói với Vinh Quang đến. Nàng vừa mới thông qua điện thoại ngân hàng tuần tra Vinh Quang tài khoản bên trong số dư còn lại. Vinh Quang hài lòng gật đầu. Không tệ, con mắt y nguyên ngắm nghía quảng cáo. Cũng không biết hắn là nói cái này quảng cáo vỗ tới không tệ đâu. Vẫn là tiền tới sổ không tệ. Một lát sau, Vinh Quang mới đưa tầm mắt của mình từ trên báo chí dịch chuyển khỏi. Chuyển hướng Glassoe, người đem người trích phần trăm hoạch đi qua đi. Là phần trăm nhiều ít tới. 10. Glassoe nói. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Người đại diện ngoại trừ có thể từ cầu thủ tiền lương bên trong rút thành 5% bên ngoài. Còn có thể từ cầu thủ tài trợ hợp đồng bên trong rút ra 10% đến 20% khác. Nhau trích phần trăm, lúc trước mặc dù Glassoe còn không có người đại diện giấy phép. Ấn lúc Vinh Quang đã cùng Glassoe ký người đại diện hợp đồng. Tiền lương 5% bộ phận cho Glassoe, nhưng là tại tài trợ hợp đồng trích phần trăm phương diện. Song phương có tranh luận, Vinh Quang đưa ra nguyện ý 20% rút thành đều cho Glassoe. Nhưng Glassoe cũng không tiếp thụ, nàng cho rằng cái này là đối với nàng bố thí. Cuối cùng nàng lựa chọn tiêu chuẩn thấp nhất 10%. Vinh Quang tại cái này mặt trái không lay chuyển được nàng. Nàng nói nếu như Vinh Quang không đồng ý yêu cầu của nàng. Kia nàng liền ngay cả người đại diện đều không làm. Vinh Quang bất đắc dĩ. Chỉ có thể đáp ứng. Bất quá từ khi hợp đồng ký kết ngày lên. Còn vẫn luôn không có đầu này khoản phát huy tác dụng thời điểm. Hiện tại, rốt cục bắt đầu có hiệu lực. Tổng cộng 15 vạn euro phí tài trợ, 10% chính là 1.500.000 euro, khoảng cách 100 vạn USD mục tiêu còn rất xa xôi. Mặc dù Vinh Quang vỗ tới hai cái quảng cáo, lấy được đại ngôn phí, nhưng là hắn mỗi ngày trọng tâm vẫn là tại yoga huấn luyện bên trên. À, Lôi Toa Mia thật là một cái cực kỳ tuyệt vời yoga lão sư. Khó trách liền ngay cả Hollywood đều có rất nhiều minh tinh tìm nàng luyện yoga. Vinh Quang cảm giác mình tiến bộ rất nhanh kiểm nghiệm mình huấn luyện thành quả phương thức cao. Nhất chính là lặp đi lặp lại luyện tập động tác giả. Tại những này động tác giả liên hệ bên trong, Vinh Quang cảm thấy mình thân thể cân đối cùng tính dẻo dai đều một lần nữa trở về. Đây là làm hắn mừng rỡ biến hóa. Tôn Phụng Dương cũng quay về rồi. Không qua mọi người đều không nhìn thấy Emilia Adam, nàng về Mỹ Quốc. Tôn Phụng Dương nói lên. Emilia Adam thời điểm, trên mặt còn mang theo tiếu dung. Thật là một cái người hạnh phúc con a, mìa nữ sĩ cười trêu ghẹo nói. Tôn Phụng Dương mặt liền đỏ lên. Các ngươi thật ở cùng một chỗ a. Tôn ca, Vinh Quang vẫn cảm thấy rất khó mà tưởng tượng nổi. Emilia Adam lúc trước ra mặt trợ giúp Tôn Phụng Dương. Phòng ngừa hắn quá xấu hổ. Cái này ai nấy đều thấy được. Tôn Phụng Dương mời Emilia Adam ăn cơm cũng thuộc về bình thường đáp tạ. Thế nhưng là hai người bọn họ vậy mà liền bằng vào cơ hội như vậy cuối cùng cùng đi tới. Cũng vẫn là để mọi người rất giật mình. Tôn Phụng Dương gật gật đầu. Rất hào phóng thừa nhận. Tại sao lại không chứ? Nàng đối ta có hảo cảm. Ta cũng rất bình thường thích nàng thiện lương. Nói xong, hắn còn vỗ vỗ Vinh Quang bả vai. Vinh Quang, người cũng 18 tuổi. Nên suy nghĩ một chút vấn đề cá nhân. Vinh Quang nhún nhún vai. Ta nơi đó có thời gian đâu. Ta ngay cả về Brazil thời gian cũng không có chứ. Người kỳ thật không cần liều mạng như vậy. Vinh Quang, Tôn Phụng Dương còn nói. Kỳ thật cũng không tính liều mạng a. Ta thật thích loại cảm giác này. Tôn ca. Nhìn thấy ta mỗi một ngày đều tại tiến bộ, rất có cảm giác thành công. Vậy cũng muốn chú ý thân thể. Nghề nghiệp của ngươi kiếp sống còn dài mà. Tôn Phụng Dương thân mật sờ lên Vinh Quang đầu. Tại từ phòng luyện công về nhà trên xe, Vinh Quang hỏi lái xe Glassware. Vì cái gì ta cảm thấy Tôn ca tâm tình đặc biệt tốt? Nói cái gì đều là trên mặt mang cười. Ngươi không có nghe miên nữ sĩ nói sao? Hắn đang ở tại hạnh phúc kỳ. Glassware đáp, vì cái gì hạnh phúc? Cũng bởi vì có bạn gái sao? Có bạn gái là chuyện rất hạnh phúc sao? Nghe được trả lời như vậy, Glassware đột nhiên nhớ tới một việc. Thế là nàng hỏi, người sẽ không còn không có nói qua yêu đương à? Vinh Quang lắc đầu, yêu đương? Không có, vậy ngươi thích người sao? Vinh, Glassware lại hỏi, từng có qua? Glassware đột nhiên hứng thú. Ồ, là ai? Lúc nào? Vinh Quang hoàn toàn không có chú ý tới đang lái xe Glassware trên mặt xuất hiện bát quái kẻ yêu. Thích quang mang. Hắn cau mày nghĩ nghĩ. Lên tiểu học năm thứ hai thời điểm đi. Lớp học có một cái nữ đồng học. Nàng có một đôi rất sáng con mắt. À, lông mày cũng rất tốt. Mặc dù bọn hắn nói lông mày có chút thô. Bất quá ta thật thích. Vậy làm sao ngươi biết ngươi thích nàng đâu? Không biết, chính là không nhịn được nghĩ nhìn nàng. Nếu là phát hiện nàng cũng đang nhìn ta vậy liền không còn gì tốt hơn. Bất quá, ân, nàng chưa có xem ta chính là. Về sau nàng chuyển trường đi. Nàng cùng cha mẹ của nàng đều dọn đi rồi. Liền lại cũng chưa từng thấy qua nàng. Ngươi không nói ta đều nhanh quên. Uy, Glassware, ngươi có sao? Có cái gì? Yêu đương a? Người có nói qua yêu đương sao? Đương nhiên, Glassware trả lời rất bình thường lẽ thẳng khí hùng. Tại Brazil như thế mở ra khu vực. Nàng mỹ nữ như vậy. Nếu như không có nói qua yêu đương kia ngược lại có vấn đề. Yêu đương là cảm giác gì đâu? Vinh Quang tò mò hỏi. Glassware lúc này cảm thấy ngồi ở sau lưng mình không phải cái kia tại trên sân bóng làm cho tất cả. Mọi người sợ mất mật ngôi sao bóng đá, mà là một cái gì cũng đều không hiểu, đối cái gì cũng tò mò tiểu đệ đệ. Nàng nhịn không được hơi nở nụ cười. Yêu đương a, chính là ngươi cùng thích ngươi người cùng một chỗ sẽ cảm thấy rất bình thường dễ chịu. Nếu có một ngày bên cạnh ngươi không có nàng, ngươi liền sẽ rất bình thường lo lắng, sẽ cảm thấy thống khổ, làm chuyện gì đều mặt ủ mày trao. Người sẽ cam tâm tình nguyện vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Mặc kệ chuyện kia có bao nhiêu khó. Người sẽ đem hết toàn lực để nàng hạnh phúc. Vinh Quang há hốc mồm nghĩ nghĩ. Sau đó lắc đầu. Vẫn là không thể lý giải. Đương nhiên, ngươi còn không có bạn gái đâu. Làm sao lại lý giải? Đừng suy nghĩ. Chờ ngươi có bạn gái. Ngươi tự nhiên mà vậy liền biết đó là cái gì cảm giác. Vinh Quang cau mày, đối câu trả lời này cũng không hài lòng. Bất quá Glassware cũng không tiếp tục để ý hắn, chỉ là chuyên tâm lái xe. Vinh Quang ở trong lòng quyết định, ngày mai hắn nhất định phải hỏi một chút Tôn Phụng Dương. Yêu đương là cảm giác gì? Hắn đối với cái này hết sức tò mò. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.